Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, thực lực khủng bố. Trần Long Thành mang theo một phiếu Bắc Địa Biên quân tướng lĩnh. Rất, có ý tưởng như vậy. Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn Tư thế ra công phủ. Chính đường, sau đó bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới còn diễu võ dương oai không ai bì nổi đại tông sư lão giả. Bị, một đạo cự hùng thân hình khổng lồ ngăn ở cổng ra không được. Gây chú ý một chút, không phải Phi Hồ Kính đệ nhất chiến tướng hùng. Đại tráng vẫn là ai? Bao quát Trần Long Thành ở bên trong. Một đám Bắc Địa Biên quân tướng, lĩnh mừng rỡ trong lòng. Hùng đại tráng làm Bắc Địa vị thứ nhất cường giả đại tông sư. Tự nhiên, trong lòng bọn họ có được cực lớn sức nặng. Lần này, bọn họ bị đại hoàng tử đánh trở tay không kịp. Nếu là sớm biết hiểu đại hoàng tử mời đến hai vị cường giả đại tông sư. Nói cái gì đều muốn mời hùng đại tráng thường trú Bắc Địa thành ứng. Đối, không phải, cũng sẽ không bị đại hoàng tử làm cho chuẩn bị động thủ. Ai cũng rõ ràng. Một khi động thủ chỉ có mất mặt phần. Mặc kệ Trần Long Thành như thế nào kiên cường, nhưng tông sư đỉnh phong cùng đại tông sư ở giữa thực lực sai biệt, không phải nói san bằng liền có thể san bằng. Trần Long Thành đều làm tốt bị hung hăng nhục nhã, thậm chí nhốt một đoạn thời gian tâm lý chuẩn bị. Không có cách, tình thế còn mạnh hơn người. Ai nghĩ đi ra ngoài liền thấy hùng đại tráng thân ảnh vô cùng cao lớn. Lo âu trong lòng lập tức buông lỏng, biết được lần này đại hoàng tử tính toán, đừng hy vọng có thể thành công. Bên người hùng đại tráng đứng, cũng không chính là Trần Anh người này. À, đối với Trần Anh, mặc kệ là Trần Long Thành hay là Bắc Địa Biên quân tướng lĩnh, trong lòng đều có chút đoán không ra cảm giác, nhưng có thể khẳng định, người này thực lực tuyệt đối cường hãn. Tối thiểu không thể so với hùng đại tráng kém. Không phải làm sao có thể thúc đẩy hùng đại tráng dạng này cường giả đại tông sư. Trần Anh và hùng đại tráng đột nhiên đến, có thể nói giải bọn họ vây. Lúc này, bị ngăn chặn đường đi đại tông sư lão giả, cũng không có bộc phát lôi đình chi nộ. Hắn trên người hùng đại tráng cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Hiển nhiên trước mắt cao lớn thanh niên thực lực tối thiểu cũng đạt đến cấp độ đại tông sư. Ngươi là người phương nào? Hiển nhiên, đại tông sư lão giả tới đột nhiên. Đại hoàng tử hành động cũng hết sức nhanh chóng. Còn đến không kịp hướng hắn giới thiệu cường giả Bắc Địa tình huống. Đương nhiên, hùng đại tráng tên tuổi không lớn, vẫn luôn ở Phi Hồ Kính. Ồ, cũng không có mấy người cùng thế lực nguyện ý thay hắn tuyên truyền. Bên ngoài cũng không hiểu biết. Phi Hồ Kính, hùng đại tráng. Hùng đại tráng trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng. Úng thanh nói, ngươi chính là đế đô đến đại tông sư a? Đúng vậy, chúng ta đến ngoài thành tìm một chỗ hảo hảo so tài một phen. Ta còn không có được chứng kiến đế đô đại tông sư đâu. Khẩu khí thật lớn, ngươi biết được lão phu là ai a? Không muốn biết, chờ đánh qua lại giới thiệu không muộn. Tốt tốt tốt. Hôm nay lão phu nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, không thể để ngươi biết được như thế nào tôn lão. Hùng đại tráng chỉ là cười ngây ngô, quay người bước ra một bước to lớn, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoài thành truyền đến thanh âm của hắn, tới đi. Hừ, đại tông sư lão giả hừ lạnh lên tiếng, đồng dạng vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa. Trần Long Thành cùng một đám Bắc Địa Biên quân tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, một lát sau lúc này mới chủ động mở miệng nói. Lão Tam, ngươi, làm sao trở về rồi? Trở về nhìn xem, không nghĩ vậy mà gặp đế đô đến đại tông sư. Trần Anh cười khẽ, tự nhiên sẽ không đem Lăng Phong cho bán. Coi như, đại hoàng tử có thể đoán được, tối thiểu mặt mũi công phu muốn làm đủ. Có nắm chắc a? Trần Long Thành cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hỏi quan tâm vấn đề bên trên, đánh qua mới biết được. Trần Anh không có đánh cược, mặc dù hắn cũng không làm sao để ý đến hai vị đế đô đại tông sư, nhưng cũng không thể cho mình chế tạo phiền phức. Nếu là về sau Bắc Địa biên quân gặp cường địch liền đến tìm, hắn cũng không có bực này tâm tình, mỗi lần đều muốn ra mặt giải quyết. Nha, đây không phải Trấn Bắc công phủ lão tam a, lúc nào trở về? Đại hoàng tử lúc này cũng ra chính đường, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Trần Anh, ánh mắt chớp lên. Quái thanh châm chọc nói, chẳng lẽ phụ tử liên tâm biết được Trấn Bắc công gặp được phiền phức, lúc này mới không xa vạn dặm chạy về đến chi viện a? Liên quan gì đến ngươi? Nhàn nhạt quét người này một chút, Trần Anh lạnh nhạt mở miệng, còn không có làm hoàng đế đâu cứ châu. Như vậy, nếu là làm hoàng đế còn chịu nổi sao? Không để ý đến đại hoàng tử hoảng sợ biến sắc bộ dáng, thản nhiên nói, đã đại hoàng tử thích đợi ở Bắc Địa, vậy liền chờ lâu một hồi, đợi đến chữ vị không sai biệt lắm định ra đến sau lại trở về. Đại hoàng tử nghĩ như thế nào? Không thế nào. Đại hoàng tử sắc mặt lãnh túc, cắn răng nói, hoàng thất sự tình, ngươi một cái ngoại thần muốn nhúng tay, cũng không biết an cái gì tâm. Không phải nói đại hoàng tử đối với Bắc Địa biên quân có hứng thú không? Trần Anh kinh ngạc nói, không phải liền là la tranh vị làm chuẩn bị, thời khắc mấu chốt đến cái phản đối bằng vũ trang cái gì? Lời vừa nói ra, đại hoàng tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở đây đám người còn lại cũng đều biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh đều tương đương cổ quái. Mẹ nó, chuyện như vậy cũng là có thể tùy tiện nói lung tung a. Tốt tốt tốt, không nghĩ Trần Tam công tử gan lớn như thế làm bậy. Đại hoàng tử giận quá mà cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh tựa như rắn độc, quay đầu lại hướng bên người đại tông sư lão giả nói, cung lão, người này liền làm phiền ngươi lão. Đại tông sư cung lão gật đầu, buông lỏng nói, yên tâm đi điện hạ, đối phó bực này không che đậy miệng hạng người, lão phu vẫn rất có tâm đắc. Vừa mới nói xong, cung lão thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Trần Anh, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ cầm nã. Đây là bị nói chúng tâm sự, thẹn quá hóa giận a. Không để ý đến Bắc Địa quần hùng hoảng sợ biến sắc vẻ mặt, Trần Anh còn có tâm tình mỉm cười trêu chọc câu. Trên thân đột nhiên tuôn ra hừng hực huyết hồng quang diễm, nháy mắt liền đem tựa như tự chui đầu vào lưới cung lão bao phủ. Lão gia hỏa, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Ta thành toàn ngươi. Thuận tay đem cung lão cầm nã thủ đẩy ra, thân hình đột nhiên đụng vào cung lão ôm ấp, đầu vai trùng điệp đè vào ngực cung lão, trực tiếp đem vị này đế đô đến đại tông sư đụng bay. Trần Anh thân hình run lên đột nhiên đuổi theo, hai tay hiện chảo chế trụ cung lão hai vai, không đợi hắn kịp phản ứng mãnh liệt kình đạo tuôn ra, nháy mắt phong bế trong cơ thể cung lão khí huyết đoạn điểm. Sau đó hai người thân hình giống như con quay xoay nhanh lên không, hưu, không đợi đại hoàng tử kịp phản ứng, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp suy sụp ở bên chân hắn. Quan sát tỉ mỉ, không phải đã biến thành một đoàn không xương huyết nhục cung lão, còn có thể là ai? Chấn kinh, rung động, sợ hãi, mặc kệ là đại hoàng tử cùng thủ hạ, vẫn là Trần Long Thành cùng một đám Bắc Địa tướng lĩnh, lúc này tất cả đều là mắt trừng miệng ngọn, nguồn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Đường đường cường giả đại tông sư, cứ như vậy bị Trần Anh sống sờ sờ đánh chết, thậm chí cũng không kịp phát động cường lực công kích, liền bị Trần Anh quái dị công kích đánh thành không xương huyết nhục. Thực lực thế này quá mức khủng bố. Người nhưng có biết cung lão là ai? Đại hoàng tử vội vàng dịch ra con mắt, nhìn về phía Trần Anh cả giận nói, hắn nhưng là hoàng thất cung phụng, xuất thân danh môn, thì tính sao? Lúc này Trần Anh từ trên trời giáng xuống, hai chân vững vàng rơi xuống đất, một mặt phong khinh vân đạm, giống như vừa rồi ngang nhiên xuất thủ đánh giết một vị cường giả đại tông sư không phải hắn, đã dám tham gia Bắc Địa sự vụ, vậy thì phải có mang chết Bắc Địa giác ngộ. Nói đến đây, nhịn không được khẽ cười nói. Lại nói, hoàng thất cùng vị, này phía sau cung lão môn phái. Nhất hẳn là tìm hẳn là đại hoàng tử. Người đi, đại hoàng tử đột nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Lời của Trần Anh không sai. Cung lão chết hắn phải bị nhất định trách. Nhiệm, chính yếu nhất chính là, mặc kệ là hoàng thất vẫn là sau lưng cung lão, môn phái, đều là lấn yếu sợ mạnh mặt hàng. Bọn họ không nhất định dám trêu chọc Trần Anh dạng này cường giả. Dù sao, có thể một chiêu diệt sát cường giả đại tông sư. Bản thân thực, lực nên khủng bố đến mức nào? Cứ việc, Trần Anh đánh ngã cung lão. Rất có ý tưởng như vậy đánh lén tư. Thế, nhưng thắng chính là thắng. Không có gì để nói nhiều. Chúng ta đi. Có Trần Anh cái này cường giả ở đây. Đại hoàng tử ở Trấn Bắc Công Phủ. Căn bản là đợi không ngừng. Trực tiếp mang theo bên người tâm phúc rời đi. Lần này, Trần Anh không có giữ lại. Trần Long Thành một nhóm cũng sẽ không giữ lại. Lão Tam, đại tráng bên kia, chào hỏi trong phủ nô bộc thu thập thi thể cung lão. Trần Long Thành, mang theo một đám Bắc địa tướng lĩnh. Còn có Trần Anh một lần nữa trở về chính đường nói chuyện. Phụ thân không cần lo lắng. Đại tráng thực lực của hắn đầy đủ đem vị kia đại tông sư lão giả triệt để lưu tại Bắc địa. Trần Anh nói đến hời hợt, nhưng nghe vào một đám Bắc địa biên quân tướng lĩnh trong tai, tựa như lôi đình nổ vang, tâm thần chấn động. Đây chính là đế đô đến uy tín lâu năm cường giả đại tông sư. Bất quá nghĩ đến trước đó cùng là đế đô cường giả đại tông sư cung lão, cũng không có ai mở miệng phản bác Trần Anh cuồng vọng. Đúng lúc này, ngoài thành truyền đến từng tiếng kinh thiên gấu giống, còn có khủng bố đến cực điểm bàng bạc uy thế. Nơi đó một khoảng trời đều đi theo biến sắc, sau đó chính là ầm ầm tiếng vang không dứt. Công phủ sở tại địa mặt đều đi theo ông ông tác hưởng. Toàn bộ công phủ chính đường yên tĩnh như gà, trừ một mặt bình tĩnh thoải mái nhàn nhã ngoài Trần Anh, đám người con lại không khỏi bị cấp bậc đại tông sư chiến đấu thanh thế chấn kinh. Bọn họ đối với địa hình phụ cận Bắc địa thành hoàn cảnh hết sức rõ ràng. Chiến đấu trung tâm cùng Bắc địa thành khoảng chừng 10 dặm khu vực, vẫn như trước có thể gọi bọn hắn cảm thụ được. Cường giả đại tông sư, quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể dẫn động thiên địa chi lực cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, bọn họ vô ý thức xem nhẹ trước đó đại tông sư cung lão chết được biệt khuất sự tình. Bọn họ cho là Trần Anh bất quá là chiếm đánh lén tiện nghi, lúc này mới có thể làm được nhất kích tất sát. Không phải cường giả đại tông sư cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Trần Anh cũng không quan tâm người bên ngoài là ý tưởng gì. Cường đại, thần hồn cảm ứng được 10 dặm có hơn chiến đấu kịch liệt. Thần sắc trên mặt 10 phần nhẹ nhõm. Chỉ từ khí tức cảm ứng đến xem, hùng đại tráng liền so đối thủ lão giả mạnh không ít. Tăng thêm bản thân tố chất thân thể, kia ưu thế càng thêm rõ ràng. Nếu là không thể thủ thắng, thậm chí không thể đem lão giả kia diệt sát đều là thất bại. Quả nhiên, nửa giờ sau tiếng vang kinh thiên động địa biến mất, hiển nhiên chiến đấu đã phân ra thắng bại. Lại sau một lúc lâu công phu, một thân huyết hồng quang diễm còn không có triệt để thu liễm, hùng đại tráng đột ngột xuất hiện ở công phủ chính đường. Cảm nhận được trên người hắn tản mát mạnh mẽ khí tức, bao quát Trấn Bắc Công Trần Long Thành ở bên trong một đám Bắc địa biên quân tướng lĩnh, từng cái nín thở ngưng thần, liền hô hấp cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, bị kinh sợ. Thế nào, lão gia hỏa kia như thế nào rồi? Trực tiếp bị ta oanh sát. Không có lo lắng gì a? Có thể có lo lắng gì? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.